Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, 133. Chương 133 Tổng Tài Nữ Nhân, với tổng mặt âm u nhìn phía Ninh Hữu Tỷ, không phải nói tốt. Đêm nay thượng làm cái này nữ bồi hắn sao? Mấy ngày hôm trước Ninh Hữu Tỷ chính là thề thốt cam đoan cho hắn bảo đảm quá. Cái này nữ mặc hắn chơi đùa cả đêm, vừa mời hắn cho rằng Minh ca là Ninh Hữu Tỷ dưỡng nữ nhân. Ninh Hữu Tỷ vì hợp tác sự, tự nhiên nguyện ý đem nữ nhân này đưa cho hắn chơi. Nhưng Minh ca trong miệng lời này ý tứ rõ ràng không phải có chuyện như vậy, thổ tài chủ với nhìn. Ninh Hữu Tỷ, âm chắc chắc hỏi, Ninh Tổng, đây là có ý tứ gì? Ninh Hữu Tỷ còn không có từ hạ lộ ở Minh ca trên tay. Cùng với hạ lộ vì hắn sinh cái tiểu hài tử sự tình chung phản ứng lại đây. Đầu óc hỗn hỗn độn độn lại là kinh hỉ lại là kinh hách. Ngẩng đầu cùng phi đầu phi nhĩ thổ tài chủ với tổng đối thượng. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là không kiên nhẫn cùng nôn nóng. Hữu Tỷ, ngươi cùng với luôn có ước sao? Nếu là các ngươi muốn nói sự, kia ta chính mình về nhà đi, không cần ngươi cố ý đưa lạp, có trợ lý đi theo ta có thể xảy ra chuyện gì, ngươi không cần lão lo lắng ta lạp. Minh ca rúc vào Ninh Hữu Tỷ trong lòng ngực đầu hơi hơi dơ lên. Cười điềm mỹ ngoan ngoãn, thổ tài chủ với tổng bị Minh ca này màn ảnh hạ tiểu nữ nhân bộ dáng câu. Đôi mắt đều thẳng, đáy lòng ngứa càng thêm khó chịu. Không phải cái gì chuyện quan trọng. Ta trước đưa ngươi về nhà. Ninh Hữu Tỷ nơi nào không hiểu Minh ca ám chỉ. Thả hiện giờ hắn lòng nóng như lửa đốt hạ lộ tin tức. Liền chính mình thủ đoạn chật khớp đau đớn đều đành phải vậy. Càng gì luận luôn luôn không bị hắn xem ở trong mắt thổ tài chủ loại người này. Hữu Tỷ thật là. Ta chính mình có điểm quyền cước công phu. Ngươi không cần như vậy khẩn trương ta. Minh ca cười càng thêm ngượng ngùng, bất quá vừa chuyển thể diện đối mặt khác hai người, trên mặt thẹn thùng đỏ ửng đã là tàng khởi, bất quá thanh âm như cũ là khó được nhẹ nhàng mềm mại. Đạo diễn cùng thổ tài chủ với tổng khẽ gật đầu nàng. Vẻ mặt xin lỗi nói, một hồi giải trí hạng mục, thứ ta không thể tham gia, ta cùng Hữu Tỷ đến về trước ra. Như vậy thân mật lời nói. Là cá nhân đều có thể nghe ra là có ý tứ gì, hơn nữa Minh ca nói như vậy. Thuyết minh Ninh Hữu Tỷ là sợ hãi có người đối Minh ca lòng mang ý xấu. Cố ý tới đón Minh ca, cái này Ninh Hữu Tỷ biến sắc mặt thế nhưng so biến thiên hư mau, thổ tài chủ. Với tổng không nghĩ tới nấu chín vịt còn sẽ phi rớt. Càng không nghĩ tới sẽ bị Ninh Hữu Tỷ như vậy bày một đạo. Đặc biệt là lúc này nhìn đến Minh ca màn ảnh ngoại kiều nhu khả nhân một mặt. Câu hắn nước miếng chảy một bụng. Nhìn đến Ninh Hữu Tỷ không hề có muốn cùng hắn giải thích hoặc là bồi tội tính toán. Hắn đảo mắt trừng mắt Ninh Hữu Tỷ. Ninh Tổng, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi vẫn là trước đem nói rõ ràng lại đi. Cái này phim truyền hình là Ninh gia xuất phẩm. Đạo diễn hai bên cũng không dám đắc tội. Vẻ mặt cười làm lành lui ở một bên đương trong suốt người. Cái gì có ý tứ gì? Ninh Hữu Tỷ không nghĩ tới cái này thổ tài chủ như vậy không biết ánh mắt. Có nói cái gì xong rồi nói không hảo sao? Một hai phải làm trò này đó tiểu la la nhóm mặt khai xé. Quả nhiên là chỉ trường thịt không dài đầu óc. Nếu là ngày thường nói, Ninh Hữu Tỷ còn sẽ cùng người này chu toàn một vài. Nhưng hiện tại hắn bị Minh ca uy hiếp bức bách, đôi tay đau đớn không nói, lại bị hạ lộ tin tức tạc sửng sốt, hiện giờ chỉ nghĩ mau chóng cùng Minh ca xác nhận hạ lộ sự. Nơi nào có cái gì kiên nhẫn cùng người hàn huyên, ta còn có việc đi trước một bước, các ngươi tiếp tục, Ninh Hữu Tỷ người này xưa nay đều là một trương mặt lạnh. Cùng Minh ca như vậy một phen ngươi tới ta đi. Hiện tại mặt càng tốt không đến chạy đi đâu. Âm U giáo thổ tài chủ với luôn cho rằng người này là tự cấp, hắn ném mặt, nhìn Ninh Hữu tỷ cùng Minh ca thân mật đi xa bóng dáng. Thổ tài chủ với tổng đầy mặt dữ tợn đều đang rung động. Hắn người này tuy rằng ngoại hiệu thổ tài chủ, nhưng chính hắn ghét nhất cái này ngoại hiệu. Thả hắn đáy lòng mẫn cảm, nếu ai cho hắn mặt lạnh hoặc là làm lơ hắn, hắn liền cảm thấy người nọ là ở cười nhạo châm chọc hắn. Vốn là phân đất viên, hắn ghét nhất Ninh Hữu tỷ như vậy cao phú soái, hiện giờ lại bị Ninh Hữu tỷ bày một đạo. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Hữu tỷ kia rắn chắc đính bạt kiều mông, âm chắc chắc nói: Ninh Hữu tỷ, ngươi cho ta chờ. Ly hai người tầm mắt, Minh ca vung cánh tay đem Ninh Hữu tỷ đẩy ra. Ninh Hữu tỷ đôi tay cổ tay không chỗ xử lực, bị Minh ca như vậy đẩy liền đẩy đến hành lang trên tường, dựa vào thân thể cùng đầu mới đưa thân mình bãi chính. Hắn ở Minh ca tay đế ăn hảo chút mệt, nhiên liền tính như thế, mỗi một lần hắn đều không thể bình tĩnh. Minh ca như vậy một chút lại một chút đem hắn tôn nghiêm dẫm đến lòng bàn chân. Hắn hận không thể đem nữ nhân này tra tấn phủ phục ở hắn dưới chân, hôn môi hắn ngón chân đầu khóc thút thít xin tha. Luôn có như vậy một ngày, hắn nghiến răng nghiến lợi đem hận ý áp xuống, lạnh giọng hỏi: Lộ Lộ hiện tại ở nơi nào? Ngươi đem nàng thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Minh ca cười lạnh, hãy còn yêu nhã đặng giày vào thang máy. Thấy Ninh Hữu tỷ muốn vào tới, nàng cười cùng thiết: Ngươi xác định ngươi muốn đi theo ta? Ninh Hữu tỷ bị nàng loại người này xúc vô hại tươi cười nhìn chằm chằm một cái run run. Cửa thang máy đã là đóng thượng, mới ra thang máy, Minh ca di động liền vang lên khởi, là Nghiêm Tiêu. Minh ca ấn treo máy kiện, ngay sau đó di động lại vang lên khởi: Nghiêm Tiêu này không thuận theo không cào. Minh ca dứt khoát đưa điện thoại di động tiếp khởi: Minh ca ngươi ở nơi nào? Hôm nay có cái đoàn phim ăn liên hoan, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Nga nga, xem ta vội đều đã quên, ăn liên hoan kết thúc sao? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Chung quanh như thế nào cũng nghe không đến thanh âm. Ta đi tiếp ngươi đi. Không cần, ta chính mình trở về là được. Ngươi một người ta không yên tâm. Ta còn là đi tiếp ngươi. Không cần, ta đánh xe trở về. Di động kia đầu người trầm mặc một hồi, Minh ca liền nói: Không có việc gì nói ta trước treo. Hai người nếu xác định kết hôn. Thấy Nghiêm Tiêu cha mẹ sự đã bị đề thượng nhật trình, Minh ca bởi vì gần nhất bận quá đem nhật tử định ở 2 tháng sau. Lại không nghĩ rằng Nghiêm Tiêu cha mẹ ở phía trước mấy ngày tự mình lại đây thấy nàng, 4 người cùng nhau ăn một bữa cơm. Nghiêm Tiêu cha mẹ tuy rằng là nhìn Minh ca lớn lên, nhưng bởi vì Minh ca không thể sinh dục, hơn nữa lúc trước thông đồng chính mình nhi tử làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự, bức cho chính mình nhi tử đi xa nước ngoài đã nhiều năm. Hiện giờ Minh ca lại đắm mình trụy lạc vào giới giải trí, bọn họ đối Minh ca bất mãn đã tới một cái đỉnh núi trạng thái. Nếu không phải vì chính mình nhi tử, bọn họ thậm chí đều không muốn đi xem một cái Minh ca. Trong bữa tiệc bọn họ cũng bất hòa Minh ca quá nhiều hàn huyên, chỉ tuyên bố 2 việc, Minh ca phải gả cho Nghiêm Tiêu. Có thể, nhưng là hôn trước cần thiết làm tài sản công chứng. Hơn nữa Minh ca vào Nghiêm gia môn về sau, cần thiết đến rời khỏi giới giải trí, Minh ca đáp ứng điều thứ nhất. Bất quá đệ nhị điều nàng kiên quyết không đáp ứng, nàng mềm mại đem lời nói đỉnh trở về. Nếu phải làm tài sản công chứng, bá phụ bá hữu khẳng định là không hy vọng ta giống cái quỷ hút máu giống nhau đem Nghiêm Tiêu cấp hút khô. Ta nếu là thất nghiệp không có thu vào, thế tất thích đáng cái quỷ hút máu. Này không phải cùng bá phụ bá mẫu sở mong đợi tương xung đột sao? Chúng ta Nghiêm gia tức phụ không có ở bên ngoài vứt đầu lộ mặt. Ngoặc kép, hết chương.